Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Đàm phán cơ bản vỡ tan. Bởi vì cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, ngươi xuyên ta quần áo, ta chặt mẹ ngươi, nói trắng ra là không ngoài một bộ mặt, cũng chính là tôn nghiêm quấy phá. Mọi người đều biết tôn nghiêm so mệnh trọng yếu, nhưng Trương Lam có thể nào nghĩ đến, trước mắt côn trùng lại tại cùng mình rằng, tôn nghiêm, chúng ta không phải nhân loại sủng vật, không xa xỉ nhân loại diều dắt, trời sinh trời nuôi, tự cấp tự túc từ yên vui, là các ngươi xâm nhập làm rối loạn chúng ta sinh hoạt. Ngươi muốn ta dùng bọn nhỏ tã lót, đồng bạn di thể, đi đổi lấy các ngươi ân không giết. Nếu như ta để ngươi đem mẹ thi thể đưa ta trà đạp, liền vì đổi lấy ngươi một mạng, ngươi nguyện ý không? Kiến chúa hoàn toàn lấy nhân loại thị giác nói chuyện phiếm phương thức, chọc đến Trương Lam á khẩu không trả lời được. Không thể hiểu như vậy. Trương Lam lắc đầu nói, vì cái gì không thể? Cũng bởi vì ngươi là người, chúng ta là trùng là sâu kiến, cho nên liền muốn thấp ngươi nhất đẳng sao? Kiến chúa kia côn trùng trên mặt phảng phất lộ ra một tia tiếu dung, nhìn xem ngươi bây giờ cùng ta đàm phán phương thức, một tay cầm ta tự mình cốt nhục, một tay cầm nhưng cùng ta thịt nát xương tan đạn hạt nhân. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Giỏi tài ăn nói, tư duy logic giọt nước không lọt, trò chuyện không kiêu ngạo không tự ti, không lấy thế đè người, không lấy khuất cầu người. Mỗi chữ mỗi câu dùng đến vừa đúng. Ngươi so ta tại bá vương tập đoàn phỏng vấn lúc S.A. Tinh Anh quản lý còn muốn hung ác. Lợi hại, Trương Lam nếu là còn có tay, nhất định viết một cái chữ phục đưa cho kiến chúa. Trương Lam tiên sinh quá khen, muốn ta tổ kiến ngàn vạn dị thú chiếm cứ chi địa. Được chứng kiến ta các con đảo đãi khách về sau, ngài còn dám một mình đến đây. Ngài thật có thể nói là toàn thân là gan. Kiến chúa cũng là cùng người đồng dạng su nịnh nói. Tốt, thành ý, ta cho ngươi. Trương Lam nói, ấn xuống tay phải trong suốt hình cầu bên trên giải tỏa khóa. Cái kia phong ấn lấy lam lăng hình cầu răng rắc một tiếng mở ra. Cái này bị vây một đường màu lam côn trùng vèo một cái bay đi. Tại trong động đá vôi vừa đi vừa về 16 nói chuyển hướng đem tốc độ biểu đến cực hạn. Điên cuồng tham lam tốc độ mang tới hưng phấn. Cuối cùng mang theo hồng toàn lưỡi đao khía cạnh bay tới. Trực tiếp cắt về phía Trương Lam cổ. Dừng tay. Nương theo lấy kiến chúa một câu, làm lăng thẳng tắp phi hành trong nháy mắt biến tuyến, vốn nên cắt xuống Trương Lam đầu một đao, lại chỉ là cắt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Huyết châu chậm chạp chảy ra quá trình, vết thương đã khép lại, không tránh không né, thế nào dũng khí? Kiến chúa nghi ngờ nói, rốt cuộc mới vừa rồi là muốn mạng một kích, nàng cố ý hô ngừng đến chậm nhất. Nhưng từ đầu tới đuôi, Trương Lam chưa hề động đậy một phần, cũng không có một tia sợ hãi, bởi vì ta đã sửa ngươi trong lòng ta tham số, ngươi chính là người đồng dạng cao đẳng sinh mạng thể. Không, phải nói ngươi so với bình thường người ưu tú hơn cùng chắc tuyệt. Suy nghĩ của ngươi phương thức nên lấy trí giả phương thức đi tính toán. Nếu là trí giả, đương nhiên sẽ không làm dị thú loại kia vô não lựa chọn. Tỷ như giết ta, Trương Lam hời hợt, một lần nữa tìm về vị trí của mình. Ta dù thả lam lăng, nhưng đạn hạt nhân như cũ tại tay. Thành ý ta cho, người tự nhiên cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nếu không chúng ta tại địa phủ gặp lại, ta dốc cả một đời. Một người sinh một người chết, không cần phải nói, nhưng người khác biệt. Tử tôn ngàn ngàn vạn, nằm cùi nếm thổ 15 năm, không phải là vì chờ đến đồng quy vu tận sao? Có gan có mưu, Trương Lam tiên sinh nhìn đến cũng là nhân trung long phượng. Hiện tại ta tin tưởng, ngươi là đến nói giao dịch, mà không phải tới nói cười. kiến chúa nếu có tay, giờ phút này nhất định là tại vì Trương Lam vỗ tay. Mụ mụ, không thể tin tưởng người này. Hắn hèn hạ vô sỉ, dùng loại kia tiểu cầu đem ta giam ở bên trong, còn giết nhiều như vậy huynh đệ của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Làm Lăng đối Trương Lam địch ý đã lộ rõ trên mặt. Đứa nhỏ ngốc, còn nhìn không rõ sao? Nếu như chúng ta muốn động thủ, hắn cũng không có ý định còn sống rời đi nơi này. Hắn là ăn chắc chúng ta có trí thông minh mới nguyện ý xuống tới gặp ta một mặt. Nếu không cái này phi đạn nhất định là bay vào, mà không phải hắn lấy đi vào. Kiến chúa an ủi Lam Lăng nói, thật có lỗi, để Trương Lam tiên sinh chê cười. Lam Lăng là ta dựng dục một cái duy nhất bán thần tộc trùng. Vận mệnh giao phó hắn càng nhiều là lực lượng cùng thuần chân. Tồn tại ở cái này bên dưới mây đen, lực lượng có khi so đầu óc càng dùng tốt hơn. Ta không ngại, Trương Lam toàn bộ làm như là trẻ con không hiểu chuyện. Kiến chúa bệ hạ, nếu như không có cái khác dị nghị, trò chuyện về chính đề, ta muốn tiếp tục vừa rồi giao dịch. Được rồi, Trương Lam tiên sinh, cảm tạ ngươi thẳng thắn. Liên quan tới ngươi đề nghị ta đã suy nghĩ kỹ. Kết quả là, ta cự tuyệt, kiến chúa cũng là không chút nào dây dưa dài dòng. Vì cái gì? Nếu như ngươi là cảm thấy mình không có thực tế thu lợi điểm có thể đàm, ngươi tộc đàn khuếch trương cũng cần tài nguyên cùng bảo hộ. Những này tại hậu kỳ, ta đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Trương Lam cực lực vãn hồi lấy đàm phán không thành giao. Dịch, không, liệt diễm quân kiến một con đều là trên đời này đoàn kết nhất tộc đàn. Chúng ta sinh tồn toàn bộ nhờ tự cấp tự túc, không giống loài người còn sống cầu tên cầu lợi. Chúng ta còn sống chỉ là vì để tộc đàn dựa theo bình thường quy luật tự nhiên sống sót xuống dưới. Làm ta thọ hết chết già lúc, vị trí sẽ truyền cho đời tiếp theo kiến chúa, tiếp tục dẫn đầu cái này tộc đàn sống sót. Đây chính là chúng ta thiên tính. Mà nhân loại thiên tính là cái gì? Trương Lam tiên sinh hẳn là so ta rõ ràng. Đó chính là đấu. Kiến chúa nói chúng tim đen. Nói đến Trương Lam chừng lớn con ngươi. Nhân loại các ngươi phân ba các loại: phàm nhân đấu với người, tranh giành trục lợi làm không biết mệt, quyền quý đấu với đất, thao túng hắn nhân sinh chết đi tranh nhất thời dài ngắn. Một tấc vuông, mà siêu phàm người đấu với trời, phản thiên ý đi, tham luyến không phải người lực lượng, không phải trở thành độc nhất vô nhị người, khiến người khác chung thân ngưỡng vọng, thần phục, sợ hãi, thấu triệt. Trương Lam có thể nào nghĩ đến? Nhân loại lịch sử lâu đời như Trường Hà, anh hùng kiêu hùng quỷ hùng nhiều vô số kể, nhưng lại toàn bộ bị một con côn trùng cho phân tích đến không cách nào cãi lại. Kỳ thật ta cũng không phải là thiên nhiên liệt diễm quân kiến về sau, mà là gen người học ra sáng tạo ra sản phẩm. Kiến chúa nói đến chuyện xưa của mình. 100 năm trước, nhân loại trong sa mạc phát hiện thần thạch bụi bặm mỏ. Bảy phương tập đoàn bắt đầu chia cắt lãnh địa khảo sát, đồng thời cấp tốc thành lập nên thành bang, hy vọng có thể để cho mình lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng lên. Nhưng lần này nhân loại lại bại bởi hoang dã dị thú. Trong sa mạc khắp nơi xây tổ liệt diễm quân kiến trở thành chí mạng nhất tổn thương. Chúng ta không nhìn nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo tường thành phòng ngự, đồng thời khát máu thành tính. Có rất ít thành trấn có thể chống nổi 6 tháng. Kết quả là, nhân loại những người thống trị nghĩ đến phương pháp lấy độc công độc. Bọn hắn sai khiến nhiều người nhà sinh vật học đi nghiên cứu thuần hóa thuộc về mình liệt diễm quân kiến sau kế hoạch, sau đó đem những này thuộc về nhân loại liệt diễm quân kiến sau đưa lên đến sa mạc trong khu vực. Để sau khi cường hóa nhân loại quân kiến xử lý thổ dân truyền thống liệt diễm quân kiến. Nhưng kết quả là, có thiên phú nhất nhà sinh vật học nghiên cứu ra kỳ diệu nhất sinh mạng thể. Cũng chính là Trương Lam nhìn thấy kiến chúa. cái kia nhà sinh vật học tên là Watt, hắn không có tại gen bên trên làm văn chương, ngược lại đưa ra một cái to gan tưởng tượng. Đã nhân loại có thể thông qua tiếp xúc thần thạch bụi bặm mà sáng tạo ra bán thần tộc. Làm như vậy, hoang dã dị thú trứng trùng, phải chăng cũng có thể thông qua phương thức giống nhau sáng tạo ra đồng dạng bán thần tộc thú? Cứ như vậy, nàng ra đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.